Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105. Chương 105. Không cần các ngươi đồng ý. Mọi người cùng nhau khiếp sợ nhìn lên trên trời cái kia mấy cái chữ to màu vàng. Đây là võ đế, tại tự mình chọn lựa người thừa kế sao? Đúng rồi, Lâm Thiên, ta nhớ ra rồi, đoạn thời gian trước, Đông Vực không phải là có một cái gọi là Lâm Thiên gia hỏa chiếm một tòa đế mộ truyền thừa sao? Tòa kia đế mộ, nên không phải là võ đế bệ hạ a? Đột nhiên, có một vị trưởng lão tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Mọi người nghe vậy, biến sắc, này thật là có khả năng, bởi vì võ đế năm mộ thời điểm là tự mình rời đi, cũng không có cáo chi bất luận cái gì người, hắn đi địa phương nào. Cho nên, trong mắt của mọi người, Lâm Thiên có lẽ thật sự là đạt được truyền thừa của hắn cũng không nhất định. Bằng không, giải thích thế nào phát sinh trước mắt hết thảy? Lần này, chúng ta tạo hóa võ tông muốn một lần nữa quật khởi. Cho dù là trầm ổn vũ tông nhị trưởng lão, giờ phút này nhìn trên trời, bị mấy cái chữ to màu vàng vờn quanh bên người Lâm Thiên, vẻ mặt cũng không nhịn được xúc động, bởi vì đế thống sói mòn, bọn hắn tạo hóa võ tông, thực tế cô đơn quá lâu, coi như vị kia Triệu Vũ, cũng là được xưng gần nhất vạn năm qua, tiếp cận nhất võ đế thiên phú người. Chỉ là này vạn năm, trên thực tế, tạo hóa võ tông người đều biết, so với võ đế đến, Triệu Vũ phải kém cách xa vạn dặm, hắn nhiều nhất cũng liền có thể bảo chứng vũ tông sẽ không tiếp tục không hạ xuống. Muốn đem vũ tông một lần nữa mang lên đỉnh phong, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng trước mắt, vị này tên là Lâm Thiên thiếu niên lang, lại là có cơ hội này. Bởi vì hắn đạt được võ đế tán thành, nếu như dạng này người đều không thể dẫn đầu vũ tông quật khởi, như vậy bọn hắn tạo hóa võ tông thật cũng chỉ có diệt vong con đường này có thể đi. Nhanh, một cấp đề phòng, ngay lập tức đem tin tức cho ta bắt đầu phong tỏa. Bất kỳ người nào không được đem sự tình hôm nay truyền đi. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, cố nén xúc động, vẻ mặt nghiêm túc phân phó nói. Võ đế khâm điểm người thừa kế sự tình, nếu là truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ oanh động toàn bộ thần châu. Đến lúc đó, Lâm Thiên khẳng định cũng sẽ bại lộ tại đại chúng dưới ánh mắt. Nhận vô số khiêu chiến, cùng với nguy hiểm, đây là bất luận cái gì? Chân chính thiên kiêu, đều ứng nên trải qua sự tình. Thế nhưng, tại Vũ Tông đại trưởng lão trong mắt, Lâm Thiên hiện tại còn tuổi trẻ, tu vi không đủ, còn không phải phong mang tất lộ thời điểm. Mà lại, hắn cũng nghe nói, Lâm Thiên vì đại đế truyền thừa, cơ hồ cùng toàn bộ Đông Vực tông phái thành là địch người. Nếu là lúc này, nắm Lâm Thiên đẩy lên ở bề ngoài, không chỉ hắn muốn nguy hiểm, thậm chí là toàn bộ tạo hóa võ tông cũng có thể hủy diệt. Dù sao, Đông Vực những tông phái kia là không thể nào trơ mắt chờ lấy Lâm Thiên trưởng thành. Võ đế khí tức dần dần biến mất, trên thân mọi người uy áp cũng bắt đầu chậm rãi giải trừ. Những cái kia chữ to màu vàng dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một khối kim lệnh rơi vào Lâm Thiên trên tay. Đây là tạo hóa võ đế lưu cho Lâm Thiên lễ vật, bên trong ẩn chứa ý chí của hắn. Bất quá, này một sợi ý chí cũng không chứa linh vận, chỉ là đơn thuần võ đế ý chí. Nương tựa theo khối này kim lệnh, Lâm Thiên có khả năng hiệu lệnh vũ tông chấp trưởng quyền sinh sát. Chỉ cần tu luyện võ đế tâm kinh, đều lại nhận nó áp chế, thông chi tông chủ, tạo hóa trong điện nghị sự, nắm Lâm Thiên thỉnh đi. Đại trưởng lão nhìn thấy uy áp tán đi, nhìn xem những đệ tử kia, lập tức liền muốn tỉnh ngộ lại, lập tức phân phó nói. Bọn hắn những trưởng lão này khẩu tốt phong, Thế nhưng những đệ tử này, thực tế quá nhiều quá hỗn tạp, dù ai cũng không cách nào cam đoan, tin tức sẽ không bị bọn hắn truyền đi. Cho nên, tại bọn hắn tỉnh dậy trước đó, đại trưởng lão quyết định, trước tiên đem Lâm Thiên mang đi. Lâm Thiên cũng không có phản đối, cùng Lâm Mộc Vũ bọn hắn lên tiếng chào, để bọn hắn an tâm chờ hắn về sau. Liền theo Tạo Hóa Võ Tông trưởng lão, đi Tạo Hóa Điện, Tạo Hóa trên đỉnh, Lâm Thiên bắt chéo hai chân, tùy ý ngồi tại Tạo Hóa Điện đại điện ngay phía trước bảo tọa bên trên. Nơi này là Tạo Hóa Võ Tông tông chủ mới có thể dùng ngồi địa phương, nhưng lúc này lại đã thuộc về hắn. Tất cả trưởng lão nhìn thấy Lâm Thiên ngồi lên, cũng là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Chẳng làm như không thấy được, mà lại coi như thấy được thì phải làm thế nào đây? Cái tên này hiện tại có thể là bọn hắn võ đế Khâm Định Vũ Tông người dẫn đầu. Tại Tạo Hóa Võ Tông, võ đế ý chí liền là Vũ Tông ý chí, phản đối Lâm Thiên liền là phản đối võ đế. Ai dám làm này loại đại nghịch bất đạo sự tình? Mà vừa xuất quan Tạo Hóa Võ Tông tông chủ thì là một mặt mộng ép đứng tại một bên, đầu óc đến bây giờ đều còn có chút không thanh tỉnh, mơ mơ màng màng, không biết rõ tình huống. Chính mình bế cái quan, đột phá cái cảnh giới, làm sao lại nhiều chuyện như vậy đâu? Không chỉ mẹ nó võ đế hiển linh, lại còn trực tiếp chọn lấy một người, bắt hắn cho đỉnh xuống dưới. Cái này khiến Tạo Hóa Võ Tông tông chủ tâm lý phức tạp không thôi. Bất quá, này nếu là võ đế ý chí, đó chính là toàn bộ Vũ Tông ý chí. Hắn thân là võ tông một thành viên, tự nhiên là muốn dùng võ đế ý chí làm chuẩn. Chỉ là, nhất làm cho Tạo Hóa Võ Tông tông chủ nghi ngờ là, người thiếu niên trước mắt này, thật có thể gánh này chức trách lớn sao? Không chỉ là hắn, các đại trưởng lão trong lòng cũng có ý tưởng này. Mặc dù bọn hắn hiện tại đã cho rằng Lâm Thiên là bọn hắn Vũ Tông tương lai, nhưng cũng không nghĩ lúc này liền đem quyền hành giao cho Lâm Thiên. Dù sao Lâm Thiên thực tế quá trẻ tuổi, nắm lớn như vậy một cái quyền lực giao cho một cái còn trẻ như vậy người, mặc cho ai đến chỉ sợ cũng sẽ không yên tâm. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, Lâm Thiên ngón tay khẽ động, nhẹ nhàng gõ gõ trong tay lan can. Sau đó bưng lên do Vũ Tông tứ trưởng lão dâng lên trà thơm. Môi một ngụm, lại tiếp tục nói, là cho là ta tuổi trẻ, vô phương chấp trưởng nhất tông quyền hành sao? Nghe được Lâm Thiên nói thẳng ra tâm tư của bọn hắn, bảy vị trưởng lão cùng với Tạo Hóa Võ Tông tông chủ trên mặt đều có chút xấu hổ. Khụ khụ, Lâm Thiên, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Đã ngươi là võ đế Khâm Định người thừa kế, như vậy này Vũ Tông sớm muộn cũng là của ngươi. Hiện tại ngươi còn trẻ, không nên làm này chút việc vặt chỗ trì hoãn. Hẳn là dùng tu vi làm chủ mới là. Đại trưởng lão xấu hổ ho khan hai tiếng, sợ hãi Lâm Thiên hiểu lầm, lập tức giải thích nói, bất quá, ngươi muốn thật nghĩ cầm quyền, chúng ta cũng có thể chậm rãi thả cho ngươi. Ta cam đoan, chỉ cần không vi phạm Vũ Tông nguyên tắc, ngươi muốn làm gì, chúng ta đều duy trì ngươi. Lâm Thiên trầm mặc một chút, sau đó đứng dậy cười nói, nói thật. Kỳ thật ta đối chấp trưởng Tạo Hóa Võ Tông không có nửa điểm hứng thú. Ta tới này bên trong đều chỉ là vì thối thể châu mà thôi. Như không phải là bởi vì các ngươi võ đế bệ hạ, ta lấy thối thể châu liền sẽ rời đi. Bất quá nếu đáp ứng hắn muốn giúp Vũ Tông một lần nữa quật khởi, như vậy ta tự nhiên sẽ làm đến. Đến mức thả hay là không thả quyền cho ta, đây cũng không phải là do các ngươi định đoạt. Nói đến đây, Lâm Thiên trong tay kim lệnh dương lên, uy thế lớn lao, nhường ở đây võ tông trưởng lão cùng với tông chủ tất cả đều quỳ xuống. Lâm Thiên lạnh lùng nhìn xem mọi người, chậm rãi nói ra, tay ta cầm võ đế thánh lệnh, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho võ đế. Ta muốn làm cái gì, không cần các ngươi đồng ý, hiểu chưa? Mọi người nghe vậy, cười khổ không thôi, không nghĩ tới Lâm Thiên vậy mà như thế cường thế. Giờ phút này cũng chỉ có gật đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?